Sùng vợ lên trời, chương 56, sỉ nhục, gocchuyenaudio.com. Vào ngày thứ hai sau khi hạng mục kết thúc, Đường Ngọc Sở nhận được điện thoại của Đường Tùng. Sau khi hai ba con nói chuyện ngắn ngủi xong, cúp máy. Lục Triều Dương ôm lấy Đường Ngọc Sở từ phía sau, cầm đặt trên vai cô, khẽ hỏi, ba em tìm em có chuyện gì sao? Đường Ngọc Sở nghiêng mặt qua, thuận thế dựa vào lòng anh, cười nói, không có gì, ngày mai là đại thọ lần thứ 50 của ba em, ông ấy bảo em trở về. Vậy em muốn về không? Lục Triều Dương khẽ hôn lên môi cô, hỏi. Không muốn, nhưng nhất định phải về, bất kể thế nào, đó cũng là ba của em. Nếu như mẹ em còn sống, chắc chắn bà cũng không muốn thấy em và ông ấy như thế này. Đường Ngọc Sở thở dài một hơi, giọng điệu có chút bất lực. Từ lúc dọn ra ngoài đến nay đã được gần một tháng, hai ba con. Không ai liên lạc với ai, hôm nay Đường Tùng có thể chủ động gọi điện thoại cho cô, sao cô có thể không trở về? Lục Triều Dương quay người cô lại ôm vào lòng, ngày mai anh sẽ bảo Thanh Chiêu chuẩn bị quà chúc mừng, để em mang về, đừng lo lắng. Cảm ơn, Đường Ngọc Sở cười trong lòng anh, nhưng ánh mắt lại có chút lo lắng. Sau khi trở về chắc chắn không thể tránh được việc chạm mặt Cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc. Với tính cách của Cố Ngọc Lam, lần trước phải chịu thiệt thòi lớn như vậy, không biết cô ta sẽ làm ra trò gì nữa. Nghĩ đến đây, Đường Ngọc Sở không khỏi cảm thấy phiền phức. Dường như Lục Triều Dương cảm nhận được cảm xúc của cô, không khỏi nhẹ giọng an ủi, sẽ không có chuyện gì đâu, nếu như không được, đến lúc đó nhớ trở về sớm, anh đi đón em. Được, nghe thấy Lục Triều Dương nói như vậy, Đường Ngọc Sở mới nở nụ cười. 8 giờ tối ngày hôm sau, đại sảnh cung đình phục cổ của nhà họ Đường được trang trí rực rỡ, đèn treo pha lê tỏa ánh sáng lấp lánh, khách mời đến chúc mừng sinh nhật đông vô kể. Tập đoàn Đường Thị ở thành phố Bắc Ninh tuy không phải gia đình quá giàu có danh giá, nhưng Đường Tùng cũng là người lâu năm trong giới làm ăn, quan hệ rộng lớn, thọ tiệc của ông cũng toàn là những tinh anh trong giới thượng lưu, người có tiếng trong những gia đình danh giá. Lúc Đường Ngọc Sở nhìn thấy nhà, Đường Tùng đang vui vẻ đón khách mời ở cổng. Bên cạnh ông, Triệu Huyền Nhan trang điểm vô cùng cẩn thận, dáng vẻ cao quý của một phu nhân giàu có. Đường Ngọc Sở bước về phía đó, gương mặt ảm đạm kêu lên một tiếng, ba. Trở về rồi, lúc Đường Tùng nhìn thấy Đường Ngọc Sở, nụ cười trên mặt chợt tắt. Đi, rồi nói, hôm nay khách hơi đông, một lát nữa nhớ giúp ba chào hỏi. Vâng, Đường Ngọc Sở gật đầu, gương mặt vẫn bình đạm như cũ, cô cũng không nói gì nữa, quay người đứng sang một bên. Suốt một lúc cô như không nhìn thấy Triệu Huyền Nhan, đến cả chào hỏi cũng không có. Nụ cười trên mặt Triệu Huyền Nhan khẽ đông cứng lại, khóe môi bà ta khẽ động đậy, ánh mắt hiện lên sự ác ý, bà ta trừng mắt nhìn Đường Ngọc Sở, bà ta biết Đường Ngọc Sở cố ý muốn khiến bà ta xấu mặt. Đường Ngọc Sở vờ như không thấy, chọn một vị trí để đứng, cũng không động đậy gì. Cũng đúng lúc này, Đường Ngọc Sở nhìn thấy Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam đang ở đại sảnh cách đó không xa. Cố Ngọc Lam mặc một bộ lễ phục màu đỏ gợi cảm, gương mặt được trang điểm tinh tế càng thêm phần yêu kiều, có lẽ là bởi vì mới mang thai, không thể nhìn rõ bụng, vì vậy vóc dáng vẫn đẹp như cũ. Còn Bùi Hằng Phúc vẫn luôn khoác trên mình dáng vẻ của một chàng trai dịu dàng cao quý. Nhìn thấy hai người đó đứng cùng nhau, Đường Ngọc Sở có chút bừng tỉnh, nghĩ đến Lục Triều Dương. Cô nghĩ, nếu như lúc này anh cũng có thể đứng bên cạnh mình, xuất hiện ở những trường hợp như vậy, vậy thì tốt biết bao. Đường Ngọc Sở có hơi buồn cười. Cô kết hôn với Lục Triều Dương còn chưa đến một tháng, nhưng ảnh hưởng của anh với cô lại lớn đến như vậy. Cô biết rất rõ, lần trước lúc tham gia lễ đính hôn của Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, nhưng bây giờ cảm giác ấy đã không còn nữa rồi. Ở bên cạnh Lục Triều Dương một tháng, đã xóa bỏ đi mấy năm mà cô ở bên Bùi Hằng Phúc. Lúc Đường Ngọc Sở đang xuất thần, Cố Ngọc Lam đột nhiên nắm lấy cánh tay Bùi Hằng Phúc đi đến trước mặt cô, cao ngạo hỏi, Đường Ngọc Sở, sao tối nay không thấy người đàn ông ở cùng cô đêm hôm nọ? Liên quan gì đến chị? Đường Ngọc Sở lạnh lùng nói, cô cảm thấy người phụ nữ này thật chướng mắt. Cố Ngọc Lam trừng mắt với cô, gương mặt phẫn nộ. Năm chữ này, khiến cô ta nhớ đến sự sỉ nhục mà cô phải chịu buổi tối hôm đó ở nhà hàng. Cô ta vốn tưởng rằng, người đàn ông hôm đó sẽ cùng Đường Ngọc Sở trở về hôm nay, muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục lại, nhưng không ngờ là Đường Ngọc Sở không đưa về cùng. Ánh mắt Cố Ngọc Lam bất ổn một lúc đột nhiên cười nói, Đường Ngọc Sở chắc không phải cô lại bị bỏ rơi rồi chứ? Tôi đã nói mà, người đàn ông như vậy, sao có thể thích cô chứ? Theo tôi thấy, người ta chỉ muốn chơi đùa cô, sau đó đá phắt cô đi mà thôi. Chấm, liên quan gì đến chị? Giọng nói của Đường Ngọc Sở lạnh đi vài phần, rõ ràng cô đang không vui vì lời nói của Cố Ngọc Lam. Cách chương,